ly hôn hiểu biết một chút. Chương 128. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 128. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh. Edit: Alex. Tôi hiểu chị muốn nói gì, nhưng lần này tôi sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa. Tôi sẽ không làm người vô tội phải mang trên lưng gánh nặng vốn không thuộc về họ. Sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào dẫm đạp lên pháp luật, dẫm đạp lên sự lương thiện của người khác. Đường Phỉ nói năng khí phách, rất có sức thuyết phục, nhưng Khương Vu chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái. Nếu đã có quyết tâm vậy rồi thì đối diện em có phải tôi hay không cũng đâu có gì quan trọng. Đương nhiên rất quan trọng. Người đứng đối diện mình có phải Khương Vu hay không đương nhiên rất quan trọng. Đường Phỉ có thể liều mạng không ngừng như một con robot cho đến ngày hôm nay chính là vì chờ đợi thời khắc này. Chờ có thể đường đường chính chính đánh bại Khương Vu trên tòa án. Cũng chờ được phá vỡ cơn ác mộng vẫn luôn dây dưa mình từ cao trung đến nay. Nhưng lúc này, sự kiên trì của Đường Phỉ lại trông thật yếu ớt. Bất luận cô có nói bao nhiêu đạo lý lớn, Khương Vu đều có thể bình thản liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Đường Phỉ không hề công bằng công chính được như lời cô nói. Cô có tư tâm riêng. Ở trước mặt Khương Vu, Đường Phỉ dường như vẫn luôn là một học sinh cần dạy dỗ. Trước kia như vậy, lên đại học A cũng vậy, mà bây giờ vẫn vậy. Cô ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. Nhưng những lời khiến người nghe khó chịu của Khương Vu vẫn chưa hết. Em nghĩ đây là chơi đồ hàng à? Làm luật sư, nhận ủy thác đều phải nhìn tôi. Thầy lương không dạy em phải chịu trách nhiệm với thân chủ của mình sao? Lại bị giáo huấn, tâm trạng Đường Phỉ nháy mắt mây đen răng đầy. Cảm xúc của Khương Vu cũng không quá tốt. Nói chuyện khó tránh hơi khắc nghiệt. Chỉ nghe cô tiếp tục. Tòa án không phải nơi để em tranh đấu riêng tư. Nếu em vẫn không rõ điều ấy, tôi khuyên em về trường mà học hành lại cho đàng hoàng. Đi theo thầy lương tu thân dưỡng tính, em còn kém xa lắm. Không đợi Đường Phỉ phản bác, Khương Vu đã đẩy cửa bước vào thiên duyệt. Trợ lý Tiểu Lưu nhìn luật sư Khương đại sát bốn phương. Chỉ hai ba câu đã đuổi hết đám trẻ ngoài cửa đi. Thật sự rất sướng, cô vừa định tiến lên nói đôi câu thì đã thấy Khương Vu cau mày. Cầm một tờ công văn bước đến, hình ảnh này quá quen thuộc. Năm đó luật sư Khương cũng từng cầm một tờ công văn giống vậy đập lên bàn làm việc của Thẩm Mộ. Mà giờ phút này, những chữ đầu trên tờ công văn ấy vẫn chẳng khác gì khi xưa. Thiên Duyệt lại bị kiện, bị một tờ đơn của cha mẹ Phương Huyên kiện ra tòa. Tay trợ lý Tiểu Lưu thậm chí đã run rẩy. Sao bọn họ dám, đúng vậy, sao bọn họ dám. Đôi cha mẹ ép chết con gái kia sao còn mặt mũi lấy thân phận người bị hại mà kiện Thiên Duyệt ra tòa. Nhớ đến cảnh tượng hôm ấy, nhớ đến những lời họ từng nói với Phương Huyên, trợ lý Tiểu Lưu lại khó ức chế sự kích động trong lòng. Nếu không có con, đúng vậy, mày chết là sạch sẽ. Phương Huyên vốn đã hạ quyết tâm kiện Trình Chí Kiến, đòi lại công bằng cho mình. Hẳn là bắt đầu từ ngày đó mới có ý niệm muốn phí hoài bản thân. Mà bây giờ, Phương Huyên thật sự đã chết, là bọn họ ép chết Phương Huyên. Trợ lý Tiểu Lưu siết chặt nắm tay. Khương Vu ngẩn ra, nhìn về phía Lưu Minh Di đang rối loạn cảm xúc. Ai cũng có tư cách chỉ trích Thiên Duyệt, chỉ có bọn họ không xứng. Trợ lý Tiểu Lưu cố gắng hít sâu mấy hơi, muốn làm bản thân thả lỏng một chút, nhưng đều thất bại. Cô cảm thấy cả người mình vừa nóng vừa tê. Đây là phản ứng sinh lý do quá mức kích động và phẫn nộ gây ra. Dù vậy, trợ lý Tiểu Lưu vẫn cố gắng sắp xếp lời nói mà miêu tả lại cho Khương Vu nghe chuyện mình gặp cha mẹ Phương Huyên ở căn hộ hôm ấy. Nghe trợ lý Tiểu Lưu thuật lại hết thảy, vẻ mặt Khương Vu vẫn gió êm sóng lặng. Cô vỗ vỗ vai trợ lý Tiểu Lưu. Bọn họ kiện, chúng ta đi hầu là được. Thời gian sẽ cho mọi người đáp án thỏa đáng. Khương Vu không nói thêm gì với trợ lý Tiểu Lưu mà trực tiếp ấn nút thang máy. Chọn tầng cao nhất, tiến về phía văn phòng Thẩm Mộ, đẩy cửa bước vào văn phòng. Khương Vu thấy chị vợ mình đang ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, không không ngừng xoa huyệt thái dương. Thẩm Mộ quá mệt mỏi, có quá nhiều chuyện cần chị đích thân xử lý, cũng có quá nhiều chuyện mà người khác không thể san sẻ. Chị cứ một mình gánh vác hết thảy như vậy, mấy hôm nay ở nhà cũng chưa bao giờ than thở với cô lấy một câu. Thẩm Mộ rất mạnh mẽ, bất luận là năng lực hay nội tâm, chị đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng càng như vậy, Khương Vu lúc này lại càng đau lòng. Từ 19 tuổi đến giờ, gần 10 năm, Thẩm Mộ vẫn luôn độc hành. Khương Vu cảm thấy mình như muốn khóc, cô nhẹ nhàng đóng cửa, đưa lưng về phía Thẩm Mộ, ngửa đầu điều chỉnh cảm xúc một lúc lâu mới mở miệng. Cha mẹ Phương Huyên đã đến tòa xin lập án. Thẩm Mộ thấy Khương Vu tiến vào, vội thu vẻ mệt mỏi, cười nói, chị cũng vừa nhận được tin. Khương Vu xoay người, lặng lặng nhìn Thẩm Mộ, khi cất tiếng lần nữa, giọng cô đã trở nên kiên định mà nghiêm túc, để em giúp chị đánh vụ kiện này đi. Chấm, Thẩm Mộ bước đến bên cạnh Khương Vu, nhẹ nhàng nâng gương mặt cô, sau đó khẽ nghiêng người tựa trán, có phải em đau lòng chị không? Một câu đau lòng lập tức chọc thủng tâm sự Khương Vu. Cô ôm chặt Thẩm Mộ, em sẽ không để bất luận kẻ nào mắng chửi chị. Khương Vu ở ngay trong ngực, Thẩm Mộ có thể cảm nhận được cả người em đang căng chặt. Luật sư Khương của cô đang lo lắng cho cô, khó chịu vì cô, khóc lẫn cười đều do cô. Thẩm Mộ chỉ có thể vồ về từng chút rồi nhẹ giọng nỉ non bên tai đối phương. Chị biết hết. Cả thế giới hẳn đều sẽ nghĩ Khương Vu khó trị, nhưng chỉ có Thẩm Mộ có cách. Dưới sự an ủi của cô, Khương Vu quả nhiên đã dần thả lòng. Sau khi bình tĩnh lại, Khương Vu ngẩng đầu, hốc mắt cô còn ửng đỏ, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn tinh thần mà dâng tặng một nụ cười. Em là luật sư tốt nhất Hoa Sách, lần này chúng ta cùng nhau, chuẩn bị sẵn sàng, cùng ra hầu tòa. Thẩm Mộ giúp Khương Vu sửa sang lại đầu tóc vừa rồi đã cọ rối trong lòng mình. Không phải chúng ta, là Thiên Duyệt, là chị. Khương Vu nháy mắt sững sờ. Chị có ý gì? Bất luận là chị hay Thiên Duyệt, đều không có tư cách được em biện hộ. Chị nói bậy gì đó? A Vu, Thẩm Mộ nâng mặt Khương Vu, để em nhìn thẳng vào mình. Phương Huyên em ấy đã chết, tự sát, làm công ty quản lý. Làm cấp trên của em ấy, chị có trách nhiệm không thể trốn tránh, nhưng mà chuyện này không phải. Khương Vu bất giác muốn biện giải, nhưng Thẩm Mộ rõ ràng hiểu nhiều hơn cô nghĩ. Thứ nhất, từ khi Phương Huyên vẫn còn là thực tập sinh, bọn chị đã áp dụng thái độ mặc kệ đối với những lời nói công kích em ấy trên mạng. Để qua mấy năm lắng đọng, tình huống đó trở nên ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không cách nào cứu vãn. Khương Vu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Mộ liệt kê từng tội trạng của bản thân và Thiên Duyệt. Thứ hai, làm công ty quản lý của Phương Huyên mà bọn chị chỉ mới biết được tình trạng sức khỏe và tinh thần của em ấy. Biết em ấy bị trầm cảm nặng cách đây không lâu. Khương Vu không cách nào phản bác. Cô nghe Thẩm Mộ nói từng câu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà để lệ trào khỏi hốc mắt. Thẩm Mộ khẽ thở dài. Em thông minh như vậy, nên biết chỉ cần Thiên Duyệt kịp thời làm tốt bất kỳ việc nào trong số đó, thực hiện đúng chức trách của một công ty quản lý thì Phương Huyên đã không phải đi đến kết cục hôm nay. Đối với cái chết của Phương Huyên, Thiên Duyệt và chị hẳn nên gánh vác phần trách nhiệm này. Cũng nên trả giá, đây là lỗi của bọn chị phải nhận, không phải. Khương Vu rơi nước mắt lắc đầu, Thẩm Mộ chỉ cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu Khương Vu, rồi dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt cho cô. Khương Vu cố chấp nói. Không phải, A Vu, không phải lỗi của chị. Thẩm Mộ đột nhiên cười. Có thể khiến luật sư Khương mất bình tĩnh, mất chính trực vì chị một lần. Suốt đời khó quên, Khương Vu lúc này thật sự không có tâm trạng nói đùa với Thẩm Mộ. Chị sẽ ra tòa sao? Thẩm Mộ gầy đầu, chị sẽ, khi công ty thành bị cáo thì người phụ trách không nhất thiết phải ra tòa. Thẩm Mộ có thể ủy thác cho người khác đi thay, nhưng giờ xem ra chị rất kiên trì. Tựa những lời đã nói lúc trước, chị sẽ một mình gánh vác trách nhiệm này, đi đầu Thiên Duyệt. Khương Vu lại bắt đầu khổ sở, cô thật sự không cách nào tưởng tượng cảnh Thẩm Mộ ngồi trên ghế bị đơn mà không có mình bên cạnh. Cô lại ôm chặt đối phương vào lòng, cất giọng khẩn cầu, làm ơn, để em làm luật sư cho chị. Chỉ một lần này thôi cũng được, chị phải cho em một cơ hội để đứng cùng chị. Thẩm Mộ lại ôm lấy eo Khương Vu mà lắc qua lại. Ai nói muốn bỏ em lại, em sẽ đi với chị. Khương Vu cho rằng Thẩm Mộ cuối cùng đã bị mình thuyết phục. Nào ngờ chị còn có câu sau, chẳng qua, không phải luật sư, mà là lấy thân phận vợ chị. Thẩm Mộ vuốt ve phần tóc mai của Khương Vu rồi giải thích. A Vu, đây là vụ kiện chắc chắn phải thua, bởi vì chị thân là bên bị kiện cũng cho rằng mình có lỗi. Nhận sai không đáng sợ. Đảm bảo từ giày về sau không để chuyện giống vậy tái diễn mới là quan trọng nhất. Nếu có thể, Thiên Duyệt nguyện ý đứng ra làm đầu tàu, cho dù bị xử phạt mức án cao nhất theo pháp luật cũng được. Khương Vu mới đầu còn yên lặng lắng nghe, nhưng đến câu cuối cùng, nói nặng như vậy, cô lại muốn mở miệng biện giải theo bản năng, nhưng đã bị Thẩm Mộ sớm có chuẩn bị ngậm lấy đôi môi. Một lúc lâu sau, những cánh môi kề sát hơi hé mở, Thẩm Mộ mới tiếp tục cất tiếng. Thiên Duyệt sẽ gánh vác trách nhiệm phải chịu vì sai lầm của mình. Người khác cũng vậy, những kẻ nên trả giá vì cái chết của Phương Huyên kia. Một người cũng đừng mong tránh thoát, đây là quyết tâm của Thẩm Mộ. Động tác của đối phương rất nhanh, nhưng Thiên Duyệt cũng không chậm. Thẩm Mộ không để Thiên Duyệt chuẩn bị bất kỳ điều gì cho buổi hầu tòa mà lại sai người đến nhà Phương Huyên trước. Nơi đó vốn là tài sản của Thiên Duyệt, chẳng qua vì sự an toàn của Phương Huyên nên mới tạm thời phân cho cô làm chỗ ở. Nhưng khi trợ lý Tiểu Lưu dựa theo ý Thẩm Mộ bước vào nhà thì ở đó đã có những vị khách không mời đến trước các cô một bước. Cha mẹ Phương Huyên đang lục lọi khắp nơi trong căn phòng nơi cô cư trú lúc sinh thời. Bên cạnh họ còn có một người trẻ tuổi xa lạ, cũng chính người này đã tháo dỡ hết thiết bị theo dõi được gắn trong nhà. Thậm chí máy tính Phương Huyên từng sử dụng cũng bị họ tách ra. Định mang ổ cứng đi, trợ lý Tiểu Lưu vừa thấy ba mẹ Phương đã lạnh mặt. Ai cho phép các người vào? Ba Phương vẫn dùng lý do cũ, đây là chỗ của con gái bọn tôi, ông còn nhớ em ấy là con gái ông sao? Trợ lý Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho người chặn đường. Bỏ đồ xuống, đây là di vật của con gái tôi. Bọn tôi đương nhiên phải mang đi. Mẹ Phương tiến lên một bước, giấu ổ cứng ra sau lưng. Di vật, Phương Huyên để lại rất nhiều di vật, mà đôi vợ chồng này từ đầu tới cuối vẫn luôn dò hỏi mỗi một thứ là điện thoại. Sau khi di thể được hỏa táng, Thiên Duyệt cũng chỉ mang đi chìa khóa của Phương Huyên. Bây giờ những người này xuất hiện ở đây, mục đích là gì không cần hỏi cũng biết. Trong căn phòng này, những thứ bày trí như khung ảnh, thú bông, tranh cắt dán chính tay Phương Huyên làm treo trên tường. Thứ nào mà không làm kỷ niệm được, nhưng nhà bị lục lọi thành như vậy, hiển nhiên không chỉ đơn giản là muốn tìm thứ gì đó để tưởng niệm. Thứ đôi vợ chồng này. Hoặc nên nói người đứng sau đôi vợ chồng này muốn tìm vẫn là di động của Phương Huyên, cách chương.